Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 743. Sau cùng điên cuồng, Ả Rập bên này, mặc dù xem như Á Châu, nhưng là một thế giới khác. Đương nhiên, bọn hắn cùng Âu Mỹ cũng không giống nhau. Thế giới ba đại tông giáo A, ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Bọn hắn bên này hải sản làm vẫn là tương đương có đặc sắc. Bất quá có thứ gì không ăn, cái kia Lương Đức Hoàng liền không nhất nhất giới thiệu. Mà chính khi hắn ở chỗ này ngoạm miếng thịt lớn thời điểm, thế giới bởi vì hắn chấn động, vừa mới bắt đầu lên men. Xác thực nói, thế giới vừa mới bắt đầu loạn. Nếu như nói tại hôm qua ban đêm trước đó, trên thế giới người nhắc lên Lương Đức Hoàng, cái kia nói nhiều nhất, đoán chừng liền là hắn là hai cái thần thú chủ nhân. Hắn là thế giới ba vị trí đầu trên nơ. Nhưng bây giờ, một đêm sau khi tỉnh lại, cái thế giới này ba vị trí đầu, khẳng định là muốn chuyển qua đệ nhất thế giới đi lên. Một cái cấp một thần, cái khác không cần nhiều lời. Chỉ là cái này năm chữ, liền đại biểu cho hết thảy, đại biểu cho nhân gian lực lượng mạnh nhất, dân gian phản ứng rất nhiều, không phải trường hợp cá biệt, có sùng bái Lương Đức Hoàng. Dù sao đây chính là nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất bắt được cấp một thần. Kỳ thật cấp hai thần đều không có người nắm qua, cấp hai thần liền có thần thông của mình, muốn bắt được bọn chúng rất khó, có sợ không không không sợ hắn. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, có ít người liền là có bị hại chứng vọng tưởng, nhận là Lương Đức Hoàng có cấp một thần về sau, nhất định sẽ tham dự vào Hoa Hạ quân, chính bên trong, sau đó nương tựa theo cấp một thần cái kia cường hãn sức chiến đấu, bắt đầu xâm lược cái khác quốc gia. Hoa Hạ lại thêm Lương Đức Hoàng, thật có thể nhấc lên đại chiến thế giới lần thứ ba. Đương nhiên, còn có chửi rủa, dựa vào cái gì cấp một thần hội bị hắn nắm lấy. Trên mạng phản ứng tương đương kịch liệt, các quốc gia phản ứng đồng dạng tương đương kịch liệt. Có một ít tiểu quốc, yếu nhược, lập tức hướng Hoa Hạ liền ném đi tới cành ô liu, biểu thị mình không thể trêu vào, sau này mình sẽ ngoan ngoãn. Bằng không thật bị Lương Đức Hoàng thả một cái cấp một thần đến trên địa bàn của mình, vậy cái này nước không chừng đều phải chơi xong. Cũng có một chút quốc gia duy vì cảnh giác, nói thí dụ như Hoa Hạ một chút hàng xóm, Japan, Russia, trong nước đồ có rõ ràng điều động quân sự. Bất quá nhìn ra, bọn hắn vẫn là lấy phòng ngự là chính. Bọn hắn tức không nguyện ý thấp kém thấp đầu của mình, lại không muốn đi trêu chọc Hoa Hạ, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, còn có một số người liền đơn thuần không biết xấu hổ. Nói thí dụ như nước Mỹ, tin tức của bọn họ phát ngôn nhân đã nói, Groudon cũng không phải là Lương Đức Hoàng, nó hẳn là thuộc về cái thế giới này. Lương Đức Hoàng hẳn là đem nó cống hiến ra đến giữ gìn cái này cái hòa bình của thế giới. Dầu gì cũng hẳn là tham dự vào nghiên cứu khoa học sự nghiệp ở trong đến. Làm cho nhân loại sớm đi minh bạch Pokemon lực lượng trong cơ thể là thế nào tới loại hình. Cuối cùng còn muốn nói rõ một chút, nước Mỹ là trước mắt trên thế giới duy cùng chú phái nhiều nhất quốc gia, cũng là trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất quốc gia. Ý kia nói đúng là Lương Đức Hoàng hẳn là đem Groudon đưa đến nước Mỹ đi mới đúng. Bất quá bọn hắn không biết xấu hổ, ngay cả người nước Mỹ đô có một ít nhìn không dưới không khư. Đương nhiên, nếu như Lương Đức Hoàng thật sẽ bởi vì là dạng này ngôn luận mà đem Groudon đưa đến nước Mỹ, cái kia lần này chính phủ liền là anh hùng. Bất quá bọn hắn đừng nói là cửa, ngay cả cửa sổ đều không có. Mà một cái khác nhất không biết xấu hổ quốc gia liền là Nam Cao Ly. Bọn hắn lần nữa lấy ra chứng cứ cho thấy Lương Đức Hoàng là nam người Cao Ly. Đối với cái này toàn thế giới đô ha ha. Bất quá bọn hắn còn nói một chuyện không tình, để thế giới có một ít cảnh giác. Đó chính là bọn họ nói qua. Lương Đức Hoàng rất ưa thích nam cao ly nữ nhân. Ở chỗ này thời điểm còn cùng trong nước một ít minh tinh phát sinh qua cái gì. Mặc dù bọn hắn chỉ là muốn chứng minh. Lương Đức Hoàng ưa thích nam cao ly nữ nhân. Cho nên Lương Đức Hoàng là nam người cao ly. Nhưng tại cái khác quốc gia nhìn, cũng không phải là chuyện như vậy. Nhân vật công chúng đều là rất bảo vệ mình lông vũ. Nói thí dụ như Quan Thành, nói thí dụ như Tích đặc biệt Ni Adam. Hai người này đừng nói là chuyện xấu cùng không tốt tin tức. Phàm là đăng báo đưa tin, hai người này đô cùng thánh nhân, bước CC, nhưng Lương Đức Hoàng không giống nhau. Gia hồn này từ trong ra ngoài, lộ ra một cỗ du côn kình. Đương nhiên, bản thân hắn là không du côn. Hắn chỉ là một cái người bình thường. Nhưng người bình thường đem một vài đông không tây phóng đại. Vậy liền không đúng. Dù sao tại công chúng trong mắt, không phải thánh nhân, liền là người xấu. Lương Đức Hoàng, không cần phải nói cũng biết, liền là một cái người xấu. Hắn mặc dù không phải quá tham tài, nhưng hắn tính tình kém, làm không sự tình không cân nhắc hậu quả, không lấy đại cục làm trọng. Với lại chủ yếu nhất là, hắn cùng quốc gia ở giữa, cũng không có cái gì cái gọi là kính dâng tinh không thần. Cái này tại dân chúng người nhìn, liền đã rãnh điểm tràn đầy. Với lại chủ yếu nhất là, hắn rõ ràng đối với giữa nam nhân và nữ nhân điểm này không thể miêu tả sự tình không tình. Là cảm thấy rất hứng thú. Nam nhân A, ngoại trừ giới tính không rõ cùng thân không thể không được bên ngoài. Nào có đối với nữ nhân khắc chế lực quá mạnh, nước Mỹ tổng thống cũng không được. Huống chi là Lương Đức Hoàng. Cho nên hắn tại sinh hoạt cá nhân phương diện, có vẻ như có chút quá mức làm càn. Thậm chí có một ít truyền thông cho hắn tổng kết qua. Liên quan tới cùng Lương Đức Hoàng có quan hệ cùng hư hư thực thực có liên quan nữ nhân đô có ai. Nhiều như dừng chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm đến hơn 10 vị. Mà bây giờ Nam Cao Ly một tờ tin tức. Cũng khiến cái này người một lần nữa đem cái này sự tình không tình nghĩ tới. Nếu như nói Lương Đức Hoàng chỉ là một cái có được hai cái ba level không thần thú trên nơ lời nói. Khả năng này còn không đáng đến bọn hắn dùng tất cả biện pháp. Chẳng qua nếu như là một cái cấp một thần thú, vậy bọn hắn liền phải thật tốt chuẩn bị một chút. Trong lúc nhất thời, trên thế giới các quốc gia đô hạ chỉ lệnh, tìm kiếm lấy bổn quốc mỹ nữ. Với lại án lấy Lương Đức Hoàng chiến tích dĩ vãng cùng yêu thích đến xem. Một máu là rất trọng yếu. Cái này thiết yếu thiết là đệ nhất trọng yếu đông không tây. Tiếp theo, tìm được những này muội tử về sau làm cái gì? Là đưa qua nịnh nọt, hy vọng hắn đến phía bên mình. Vẫn là ám sát hoặc là thế nào? Vậy liền khác nói, lúc này trên thế giới cuồn cuộn. Không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng, bởi vì là liền xem như hắn biết những người này ý nghĩ. Đoán chừng cũng sẽ chỉ cười ha ha a. Nếu như nói hắn có khuyết điểm gì, hắn tự mình biết, cái kia khuyết điểm lớn nhất, liền là hắn ân tình của người này vị cũng không phải là quá nặng a. Khả năng cái này cùng hắn từ nhỏ phụ mẫu liền qua đời có quan hệ. Hắn người này thuộc về cái kia loại trên cái thế giới này rời ai. Hắn cũng có thể sống người. Muốn để hắn hết hy vọng đạp địa. Yêu một người. Hoặc là chỉ yêu một người người. Vậy cũng là rất không có khả năng. Huống chi biết rõ đối phương đối bản thân tâm nghi ngờ làm loạn. Còn dứt khoát yêu đối phương. Dù là muốn bị thiên đao vạn quả. Cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Chuyện như vậy không tình. Trên cơ bản đô sẽ xuất hiện tại các lớn hơn tinh vệ xem thứ 2 đến thứ 6 ban đêm 8 giờ đương. Thời điểm, hắn, là tuyệt đối không thể nào. Chính là bởi vì là biết Lương Đức Hoàng dạng này tâm tính. Cho nên dù là bên ngoài tranh cãi ngất trời, nhưng Hoa Hạ lại vẫn không có động tĩnh gì. Liền là tại ban đêm thời điểm, Triệu Dương mới qua tới bái phỏng hắn.